người tình ở nhà đối diện. Chương 4, đã đến lúc bạn gái của anh đăng đàn rồi. Góc truyện audio.com, dưới sự trợ giúp của Cao Chi Ngang, tổ của Mộc Tâm Vân tuy gặp phải tình huống kinh sợ nhưng không bị nguy hiểm. Nguyên bản từ Hán Việt, hữu kinh vô hiểm, vào thời điểm trước cuối tháng đã hoàn thành chỉ tiêu được giao. Thành tích được phân phối dưới danh nghĩa của từng tổ viên. Cho nên đã khiến cho tất cả các cô đều được hưởng mức lương theo tỷ lệ bán bảo hiểm. Vượt qua được mức khởi điểm tiền lương cơ bản, lần đầu tiên cô lãnh đạo một tổ mà đã có thành tích như vậy. Thực sự rất khá, hãy tiếp tục cố gắng nhé. Chỉ tiêu của tháng sau tôi dự định sẽ nâng cao tỷ lệ lên thêm 10%. 10, nữa, vẻ mặt của Mộc Tâm Vân lộ rõ vẻ khó khăn, mở miệng nói. Quản lý à, tôi nghĩ tạm thời vẫn nên duy trì chỉ tiêu như tháng trước là tốt rồi. Nguyên mức chỉ tiêu như tháng trước bọn họ đã sợ rằng hơi nhiều rồi. Mộc Tâm Vân vốn đang nghĩ muốn mở miệng yêu cầu điều chỉnh xuống một chút. Không nghĩ tới quản lý lại còn muốn tăng thêm hơn nữa. Tôi tin tưởng rằng cô có thể mà. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don. Gia tăng thêm chút sức lực hừng hực nữa cũng không thành vấn đề. Tôi rất coi trọng năng lực của cô, quản lý nói cổ vũ. Nhưng mà quản lý à, thành tích tháng này của cô đến 70%, 70, đều nhờ vào công sức của Cao Chi Ngang đã giúp đỡ cô vượt lên. Anh đã giúp đỡ được cho cô một lần này. Không thể có khả năng lần nào cũng đều phải dựa vào sự giúp đỡ của anh như vậy được. Vẻ mặt của quản lý vẫn còn rất vui vẻ. Jean Lê Quy Uy Ôn nói tiếp. Cô thử nhìn một chút đi. Phải có áp lực mới có thể bước ra được tiềm lực của cô đấy. Buông thõng đôi vai đi ra khỏi phòng quản lý. Mộc Tâm Vân trở lại trong tổ của mình. Trông thấy vị trí của tất cả tổ viên đều trống rỗng. Mọi người trong tổ của cô sau khi họp hành xong ngay lập tức đều đã sớm biến đi hết. Mộc Tâm Vân cảm thấy mệt mỏi giống như một quả bóng da bị xì hơi. Tiến vào trong phòng ngồi phịch xuống ở trên chỗ ngồi. Như thế nào vậy, ngồi vào vị trí chủ nhiệm này có được không? Còn cảm thấy vui sướng nữa không? Di, Hễn Đà, N. Lê Quy, Đô, N. Một giọng nói hàm chứa âm điệu trào phúng bay vào trong tay của Mộc Tâm Vân. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ nhiệm Thái. Tinh thần lập tức trở nên phấn chấn hẳn, vị trí ai ngồi rất được đấy chứ, còn cảm thấy rất vui sướng là khác, cô không nghe nói ngay trong tháng đầu tiên đã lập tức hoàn thành được chỉ tiêu được giao rồi sao? Tôi lại còn nghe nói, tháng này thành tích của cô còn không đạt đủ mức chỉ tiêu đã giao cho nữa kia. Một cảm giác không muốn thua kém đã tạo cho cô một ý chí. Điền Gian Le Quy John Com làm cho Mộc Tâm Vân quyết định ngày hôm nay lại sẽ đi xuống phố. Hừ, sắc mặt chủ nhiệm Thái vô cùng khó coi. Hừ lạnh lên một tiếng. Trừng mắt liếc nhìn cô đầy vẻ hung dữ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau so tài xem sao. Thử xem cái vị trí chủ nhiệm này ai là người có thể ngồi được lâu hơn một chút. Nghe nói toàn bộ thành tích tháng này của tổ các cô đều nhờ vào một mình chống đỡ. Tôi đây sẽ quan sát xem cô có thể chống được đến thời gian nào. Nếu nhưng là một tổ đồng tâm nhất trí, đương nhiên từng tổ viên cũng phải có sự cống hiến. Nếu như toàn bộ chỉ nhờ vào một mình cô thôi, thì sớm muộn cô sẽ bị mệt chết. Được thôi, thích so tài thì chúng ta cùng so tài với nhau, để rồi xem ai phải sợ ai. Mộc Tâm Vân không cam lòng chịu yếu thế. Đáp lại một hồi, nhưng sảng khoái đáp lại xong thì tiếp sau đó, một vấn đề cực kỳ hiện thực đang chờ đón cô. Thành tích, thành tích, thành tích, phải đi đến nơi nào để tìm được thành tích đây? Đồng ý thu nạp vào tổ của mình 5 người, nhưng mà tổ viên của cô lại không làm sao đặt hết tâm tư của mình vào trong công tác. Chỉ thầm nghĩ chờ đến lĩnh hết 3 tháng lương cơ bản là bỏ chạy lấy người. Thái độ làm việc như vậy thì làm sao có thể sáng tạo ra được thành tích tốt được đây? Cô đành phải tiếp tục xuống phố phát tờ rơi quảng cáo. Buổi tối cố gắng gọi điện thoại cho bạn bè người thân. Hỏi một chút xem có người nào cần mua bảo hiểm hay không? Mẹ đã có bảo hiểm rồi. Mấy người bạn tốt của cô cũng đều đã mua bảo hiểm cho cô rồi.